Điền phu nhân cả người run lên, cảnh giác xoay người lại, thấy rõ dáng dấp Tống Thanh Thư, lộ ra sắc mặt vui mừng. Tống công tử, là ngươi, Cách Chương.